Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 50, Đông Phương Vương. Vương Hùng, Vương Trung Toàn lúc trước gọt quan tài xử lý tang lễ thời điểm. Định tại Vương Hùng sinh nhật cùng ngày. Tất cả mọi người coi là Vương Trung Toàn là vì kỷ niệm Vương Hùng sinh nhật. Dù sao, khi đó tất cả mọi người coi là Vương Hùng chết. Nhưng hôm nay, mọi người mới mộ nhiên phát hiện, sinh nhật, hôm nay là Vương Hùng 18 tuổi sinh nhật. 18 tuổi, tại Đại Tần tới nói tựu thành niên, trưởng thành, mang ý nghĩa có thể kế thừa vị trí dân chủ, kế thừa vương vị, bàng thái úy sợ hãi mà kinh hãi, mang binh xuất chiến xích luyện thánh địa còn không phải biết bát nhất sự tình. Biết bát nhất là Vương Hùng kế thừa Đông Phương Vương vị. Cái này tại sao có thể? Đông Phương phong địa một khi bền chắc như thép, Đại Tần đem như thế nào thu quyền? Đông Phương thiếu chủ, a, ngươi quá mau điểm a. Bàng thái úy mí mắt cuồng loạn nói, Vương Thiên Sách, bái kiến gia chủ. Vương Thiên Sách cái thứ nhất đứng ra, đối Phương Hùng cung kính cúi đầu. Giờ khắc này, Vương gia con cháu cũng là đột nhiên bừng tỉnh, đồng thời cả đám đều biết, giờ phút này là một lần nữa thắng được thiếu chủ ưu ái thời cơ. Đặc biệt một đám tông lão lúc trước vì sao muốn cùng Vương Hùng đỉnh lấy làm? Bởi vì tông lão đại biểu toàn cả gia tộc ý chí, hết thảy lấy cường thịnh gia tộc vì mục đích sự tình. Tông lão đều là toàn lực ủng hộ. Như tại mấy canh giờ trước, người nào cũng sẽ không đề cử Vương Hùng xem như gia chủ. Có thể cái này mấy canh giờ thời gian, những các trưởng thượng nhận thức đến Vương Hùng lợi hại, đồng dạng cũng nhận thức đến, Vương gia nếu là không có Vương Hùng phù hộ, vậy liền trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, người nào lớn nhất không kịp chờ đợi muốn Vương Hùng làm gia chủ. Tự nhiên là vì gia tộc muốn các trưởng thượng, Vương gia tông lão, mang theo ta một trong mạch vương gia con cháu, bái kiến gia chủ, lão hủ mang theo ta một trong mạch vương gia con cháu. Bái kiến gia chủ, ngoặc kép chấm chấm, các trưởng thượng lần lượt cong xuống, vô số vương gia con cháu, cũng lần lượt cong xuống tới, cộng tôn Vương Hùng vì gia chủ, một bên bàng thái úy. Khương Tử Sơn mí mắt một trận cuồng loạn, phải biết, ngay tại hôm qua, vương gia vẫn là năm bè bảy mảng, một bàn công kích lẫn nhau loạn cục, coi như ngắn ngủi này một đêm, vương gia liền thiết dũng một khối, trong khoảng thời gian ngắn, liền trong nháy mắt tập quyền, không có không tình nguyện, là tất cả mọi người cộng tôn Vương Hùng vì vương gia gia chủ. Gia chủ a. Thống soái một cái gia tộc, toàn bộ vương gia tư nguyên đều muốn từ nó một người điều động. Vương gia tam phái, Vương Thiên Minh, Vương Thiên Huy, Vương Thiên Sách, toàn bộ bị Vương Hùng đánh ngã. Lão nô Vương Trung Toàn, bái kiến gia chủ. Vương Trung Toàn cũng cung kính cong xuống, gần như sở hữu vương gia nhân đều cong xuống tới. Giờ khắc này, chỉ cần Vương Hùng đáp ứng, liền người nào cũng không thể ngăn cản. Một bên bị phá đan điền Vương Thiên Huy, một mặt hối hận, Vương Hùng nhìn chung quanh một chút vương gia con cháu, đặc biệt một đám tông lão sợ hãi bộ dáng. Lúc trước đối bọn hắn hung lệ ánh mắt biến mất, miễn lễ đi, chư vị tông lão, phối hợp Vương Trung Toàn, bài trí tế đàn, chúng ta muốn mời chân thần chứng kiến. Tôn phải thừa kế phụ vương vương vị, phụ thân ta vương vị, cũng không phải người nào có thể tùy tiện tham đoạt. Vương Hùng đang khi nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng bàng thái úy. Vâng, gia chủ, một đám tông lão nhất thời hưng phấn hét to nói. Vương Hùng gọi mình là tông lão, cũng là thừa nhận vị trí của mình. Gia chủ, Đông Phương Vương vẫn là ta vương gia gia chủ. Trong nháy mắt, chúng tông lão tựa như toàn thân đều là kinh, nhanh chóng chỉ huy vương gia con cháu xử lý đứng lên, nên chuẩn bị tế phẩm, đã chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi rời ra ngoài là được. Vương Trung Toàn giải thích nói. Chúng tông lão nao nao, nhao nhao gật gật đầu. Vương Trung Toàn đem tế phẩm đều chuẩn bị kỹ càng. Nguyên lai, đây hết thảy đều tại gia chủ trong lòng bàn tay. Vương Thiên Sách càng là liên tục cười khổ. Vương Thiên Minh mưu đồ, Vương Thiên Huy mưu đồ, thậm chí chính mình mưu đồ, nguyên lai đều là một chuyện cười. Chúng ta đều tại gia chủ cỗ trong bàn tay. Vương Trung Toàn làm ra hết thảy, liền ngay dưới mắt, nhưng chính là không ai có thể nhìn ra. Gia chủ hảo thủ đoạn a. Hết thảy đều tại có thứ tự trong tiến hành. Bàng Thái Úy càng là trong lòng một trận bực bội. Đông Phương thiếu chủ, người đây có phải hay không là quá mau? Muốn hay không ngày mai truyền tin phong địa thiên hạ, nhượng phong địa bách tính biết? Mà lại, ngươi còn không có bẩm báo nhân hoàng a. Vương Hùng nhìn xem Bàng Thái Úy, lộ ra một tia khẽ cười nói, nhân hoàng cùng tứ phương vương đương năm minh ước liền xác định các phong địa vương vị kế thừa, có thể tự hành xử lý. Sau đó chỉ cần thượng thư một đạo tấu chương, nhân hoàng phê duyệt, hết thảy đều có thể. Bàng Thái Úy liền đừng quá mức quan tâm. Về phần phong địa bách tính, ha ha, sáng sớm ngày mai, bách tính liền biết hết nói. Bách tính chúc mừng là được, không cần đến đây xem lễ. Thế nhưng là, Bàng Thái Úy bực bội càng sâu. Không có gì có thể là, phụ thân một mạch, chỉ có ta kế thừa, ngoài ta còn ai? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Một đám vương gia con cháu cũng nhao nhao đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Bàng Thái Úy. Giờ khắc này, ai cũng nhìn ra, Bàng Thái Úy muốn ngăn cản Đông Phương Vương sinh ra. Nhân hoàng âm mưu, sớm đã không phải bí mật. Càng là như thế, vương gia con cháu càng nghĩ Vương Hùng mau chóng kế thừa vương vị. Ngoài ta còn ai? Đúng vậy a, Vương Hồng chỉ còn lại có cái này con trai độc nhất. Bàng Thái Úy nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Úp, đúng, nói đến, Bàng Thái Úy hẳn là cũng biết được sinh nhật của ta đi. Biết rõ ta sắp sinh nhật có thể kế thừa vương vị. Bàng Thái Úy còn phái người viên, mê hoặc ta hộ tống tứ hoàng tử đại quân, tiến về thần mộ sơn. Ha ha ha, khá lắm trước vấn an vị hôn thê a. Khá lắm tứ hoàng tử bình dị gần gũi a. Khá lắm một hòn đá ném hai chim kế sách a. Vương Hùng nhìn chằm chằm Bàng Thái Úy cười lạnh. Nụ cười này, nhượng Bàng Thái Úy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một bên Vương Thiên Sách, Khương Tử Sơn đều không phải là kẻ ngu dốt. Suy nghĩ nhất động, nhất thời nghĩ rõ ràng hết thảy. Khó trách Thái Úy nghe được thiếu chủ vẫn lạc tin tức, một điểm không cảm thấy kỳ quái. A, ha ha, Bàng Thái Úy, người thật đúng là giỏi tính toán a. Vương Thiên Sách trừng mắt. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, Vương Hùng sắp sinh nhật, sắp kế thừa vương vị, Bàng Thái Úy chính mình không dám động thủ, liền lừa gạt Vương Hùng qua một cái khác hiểm cảnh. Bàng Thái Úy biết tứ hoàng tử muốn Vương Hùng chết, còn cố ý lừa hắn qua. Dạng này, Vương Hùng chết tại tứ hoàng tử trong tay, chính mình lại có thể bỏ qua một bên quan hệ. Một cái sát cục, nguyên lai đã sớm nhất định tốt, mà cái này người bày cuộc cũng là Bàng Thái Úy. Đông Phương thiếu chủ, lời này của ngươi từ đâu đến? Ta lúc nào phái người mê hoặc ngươi? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Bàng Thái Úy tự nhiên chết không thừa nhận. Vương Hùng cười lạnh, ngậm máu phun người. A, Bàng Thái Úy, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Nói xong, Vương Hùng liền không để ý tới Bàng Thái Úy. Dù sao, loại sự thật này, ngụy biện thắng cũng vô dụng, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Mà vào thời khắc này, một cái nặc đại tế đàn cũng dọn xong. Trên tế đàn, trưng bày 100 cái huyết sắc đại bồn, trong đó 90 đại trong chậu, đã lấp đầy các loại mùi tanh huyết dịch, còn có 10 cái không bồn. một đám vương gia con cháu, thu thập tứ phương tàn cục, nhanh chóng đem bốn phía thi thể thanh lý, đem không phải vương gia con cháu thi máu trong cơ thể thanh lý đi ra. Rót đầy 20 cái không bồn, tế tự sự tình, Vương Hùng cũng không rõ ràng, hoàn toàn giao cho Vương Trung Toàn xử lý. Đợi nhìn thấy trước mắt hết thảy, Vương Hùng cũng nhíu chặt lông mày. Vương Trung Toàn, ta Đông Phương Phong Địa tôn kính chân thần là ai? Lấy máu làm thức ăn. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Vương Trung Toàn đi tới gần cung kính nói. Không ngừng ta Đông Phương Phong Địa, toàn bộ Đại Tần người nước tôn kính chân thần chỉ có một cái. Vu Nguyên Tôn, tôn kính mời linh, cần 10 linh chủng chi huyết, trong đó một loại còn cần máu người. Ồ, Vu Nguyên Tôn, khát máu tôn kính, đây chính là ít có tế tự chi thần a. Vương Hùng ngưng trọng nói, đều là như thế đến. Gia chủ, chúng ta bắt đầu đi. Vương Trung Toàn cung kính nói. Vương Hùng gật gật đầu, liền thấy, chính giữa tế đàn, dựng nên lên một cái cao một trượng hắc thạch pho tượng. Điêu khắc là một cái hắc bào thân ảnh, thân hình hơi khom người, nhưng lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng trạng thái khí. Pho tượng hắc bào bộ mặt, đỏ bừng một mảnh, hiện ra một cỗ huyết quang. Này một đoàn huyết quang nhượng Vương Hùng minh bạch. Cái này chân thần, trước kia vương gia tế tự qua, thông qua này pho tượng tăng cùng chân thần liên lạc qua. Thiếu chủ, Vương Trung Toàn đưa tới Đông Phương Vương Kim Ấn. Kim Ấn nơi tay, Vương Hùng chậm rãi dậm chân tiến lên, gần như sở hữu vương gia con cháu đều chăm chú mà đối đãi. Liền liền bàng thái úy, Khương Tử Sơn một hàng, cũng thần sắc trang nghiêm đứng lên. Bởi vì, Vương Hùng tế tự nhưng là muốn thông linh chân thần, thông linh bảo vật, cũng là cái viên kia kim ấn, một cái chỉ có Vương Hồng huyết mạch sau người mới có thể sử dụng kim ấn. Vương Hùng trong tay kim ấn, cực giống một cái ngự tỷ, bên trên có cửu long điêu khắc xoay quanh, đại ấn phía dưới, phản khắc lấy, Đông Phương Vương Thị, đời thiên mục dân, 8 chữ to. Vương Hùng đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi nhập đại ấn phía trên. Nhẹ nhàng thôi động, ông liền thấy, tại nhiễm Vương Hùng máu tươi về sau, đại ấn trong nháy mắt biến thành tinh hồng chi sắc. Này, Đông Phương Vương Thị, đời thiên mục dân, 8 chữ to giống như nhỏ ra huyết đỏ thấm. Tựa hồ nội bộ ẩn chứa một cỗ quỷ dị lực lượng. Đại Tần người nước, Đông Phương Phong Địa, Đông Phương Vương người thừa kế Vương Hùng, lấy thiên đạo bằng chứng làm cơ sở, tế bái chân thần, Vương Hùng một tiếng hét to, ông, huyết sắc kim ấn trong nháy mắt thả ra một cỗ huyết quang, bay thẳng cái kia thật thần điêu tố, liền thấy, chân thần điêu khắc khẽ run lên, này huyết hồng bộ mặt cũng trong nháy mắt toát ra lóa mắt hồng quang. Hô! Giữa hồng quang, tựa hồ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm từ điêu khắc trong mở ra. Con mắt màu đỏ ngòm mở ra không lớn, tựa như híp, coi như cái này híp một tia khe hở, lại bắn ra một cỗ ngập trời chi uy. So với lúc trước Chu Thiên Âm thao túng thiên nhãn còn muốn to lớn thiên uy. Phù phù, bốn phía trong nháy mắt toàn bộ quỳ lại, bao quát Vương Thiên Sách. Vương Trung Toàn, Cự Môn, Khương Tử Sơn, thậm chí Bàng Thái Úy cũng quỳ xuống tới. Đây mới là thiên uy. Tựa như này một đôi ánh mắt, đã xuyên suốt chúng người ở sâu trong nội tâm. Tất cả mọi người linh hồn đều không tự giác run rẩy. Quỳ, thần phục, quỳ bái, giờ phút này tất cả mọi người trong lòng, chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, duy nhất có thể đứng. Chỉ có Vương Hùng một người, Vương Hùng thủ chảo lấy kim ấn, cho nên đứng tại trên tế đàn không nhận áp lực quấy nhiễu. Ùng ục ục, liền thấy, tế đàn trên 100 cái máu trong chậu, các loại huyết dịch nhất thời cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. bay thẳng chân thần điêu khắc mà đi, tiến vào nó bộ mặt, thật giống như bị điêu khắc hấp thu. Ùng ục ục, trăm bồn máu tươi bị hấp thu hình ảnh, hết sức âm sợ, tất cả mọi người quỳ, không dám ngẩng đầu. Vương Hùng đứng tại tế đàn bên trên, thở sâu, hét to nói, khẩn cầu chân thần, Đông Phương Phong Địa, phát sinh dị biến, gia phụ Đông Phương Vương bất hạnh vẫn lạc, Vương Hùng vì duy nhất đích hệ huyết mạch người thừa kế. Đến thiên đạo bằng chứng, ở đây tôn kính chân thần, mời chân thần chứng kiến, từ ta Vương Hùng, lập tức lên, kế thừa vương vị, Đông Phương Vương Thị, đời thiên mục dân, ông, pho tượng hơi hơi rung động, tựa hồ tại phía xa không biết tên địa phương chân thần. Thông qua pho tượng nghe được Vương Hùng thanh âm, chuẩn Đông Phương Vương Thị, Vương Hùng, kế thừa Đông Phương Vương Vị. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang, bỗng nhiên từ không trung nổ vang, tựa như đến từ chín ngày thanh âm, cuồn cuộn không khỏi, to lớn vô cùng, âm thanh lớn vang vọng đất trời. Không chỉ có Đông Phương Vương Phủ, toàn bộ trấn Đông Thành sở hữu bách tính cũng nghe được. Không, là Đông Phương Phong Địa 36 thành trì, sở hữu thành trì bách tính, cũng nghe được cái này đến từ 9 ngày thanh âm. Sở hữu thành trì bách tính, tất cả đều vứt xuống trong tay hết thảy, ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu chủ, kế thừa vương vị. Bao nhiêu người lộ ra vẻ mờ mịt, không ngừng Đông Phương Phong Địa, toàn bộ Đại Tần người nước, bầu trời đều vang vọng cái này hồng đại thanh âm. Đại Tần triều đều, thần đều, chuẩn Đông Phương Vương Thị, Vương Hùng, kế thừa Đông Phương Vương Vị. Oanh, Đại Tần thần đều trong nháy mắt im ắng một mảnh. Đây là tới từ chân thần thanh âm, đây là đại biểu thượng thiên thanh âm. Vương Hùng tế tự chân thần, được thiên tán thành, rốt cục nhập chủ Đông Phương Phong Địa. Thần đều trong thành, tứ hoàng tử Doanh phấn mặt lộ vẻ dữ tợn. Đáng hận, Vương Hùng tiểu nhi, coi như ngươi kế thừa vương vị lại như thế nào. Ngươi giết con ta, sát hoàng tôn, ta sẽ để cho ngươi chôn cùng. Thần đều một cái trong tiểu viện. Thanh Hoàn quận chúa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cha, Vương Hùng trở thành Đông Phương Vương. Một bên đứng đấy một cái nam tử khôi ngô. Nam tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, lắc đầu. Không, hắn còn thiếu một chút đồ, vật. A, Đông Phương Phong Địa biên giới. Chu Thiên Âm cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy này cửu tiêu bầu trời. Tỷ, Vương Hùng tiểu tử kia, thế mà kế thừa vương vị, người thật không cân nhắc nhượng hắn làm tỷ phu của ta. Một bên Chu Trì lộ ra vẻ mờ mịt, đi thôi, nhanh lên đi đường, Chu Thiên Ân trầm mặc một chút nói, Đông Phương Vương phủ miệng, Bàng Thái Úy quỳ dạp trên đất, mặt lộ vẻ âm trầm, thế nào, làm sao thuận lợi như vậy? Chân thần vì cái gì liền khảo hạch đều không có khảo hạch một chút. Vì cái gì? Bàng Thái Úy một mặt không cam lòng. Quá thuận lợi Bàng Thái Úy vô pháp tiếp nhận. Chỉ có Vương Trung Toàn, mặt lộ vẻ vui mừng. Lão gia năm đó trước khi đi lưu lại tiên thú chi huyết. Quả nhiên hữu dụng, 9 loại tiên thú chi huyết. Nhượng chân thần như thế hài lòng. Quá tốt. Quá tốt, nguyên lai, Vương Hùng kế vị thuận lợi như vậy. Hết thảy đều ở chỗ này trăm bồn máu tươi. Trừ máu người, cái khác đều là chân quý chủng loại. Chân thần cũng không có khó xử Vương Hùng. Đa tạ chân thần sắc phong. Vương Hùng ở đây, định không phụ thiên vọng. Nhượng bách tính sinh sôi hưng thịnh. Vương Hùng ở đây, mời chân thần ban thưởng còn Đông Phương Vương Phủ. Cửu phẩm thiên nhãn. Lấy chính thiên hạ. Vương Hùng lại lần nữa thi lễ nói. Ùng ục ục. Trăm bồn huyết dịch đảo mắt liền bị thanh không. Có lẽ chân thần quá mức hài lòng. Thế mà lắm lời một câu. thần cũng không thu hồi thiên nhãn. Tại ngươi bên trên, bát phẩm thiên nhãn chỗ bảo quản. Hồ ù ù, giọt cuối cùng máu tươi bị pho tượng toàn bộ hấp thu. Tiếp theo, pho tượng quang mang tối sầm lại, biến mất trống không, chân thần ý niệm đã rời đi pho tượng. Tế tự kết thúc, có thể vương hùng lại không có đạt được mình muốn. Ở trên vị, bát phẩm thiên nhãn chỗ bảo quản. Đông Phương Vương bên trên, Đại Tần Nhân Hoàng, ta Đông Phương Vương phủ thiên nhãn, tại Nhân Hoàng trong tay. Vương Hùng sầm mặt lại, pho tượng khôi phục nguyên dạng, này trấn nhân tâm phách khí tức lại biến mất trống không. Bái kiến Đông Phương Vương. Vương gia con cháu nhao nhao kinh hỉ bái nói. Khương Tử Sơn sắc mặt âm trầm, Bàng Thái Úy từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Nguyên lai Nhân Hoàng đã sớm ngờ tới hôm nay, cho nên chế chủ Đông Phương Vương thiên nhãn. Thiên nhãn tại Nhân Hoàng trong tay, này Vương Hùng quyền lợi liền bị hạn chế. Nhân Hoàng quả nhiên liệu sự như thần. Chúc mừng Đông Phương Vương. Bàng Thái Úy cười lạnh chúc mừng. Vương Hùng nhìn về phía Bàng Thái Úy, không để bụng, thiên nhãn không ở trong tay lại như thế nào? Chính mình danh chính ngôn thuận là Đông Phương Vương, chân thần sắc phong, so với người hoàng sắc phong còn muốn chính thức. Chỉ cần mình là Đông Phương Vương một ngày, còn sợ đoạt không hồi thiên mát. Đa tạ Bàng Thái Úy hảo ý. A, đã chư vị đã chứng kiến, vậy liền riêng phần mình trở về tấu báo Nhân Hoàng. Bắc Phương Vương a, còn có Bàng Thái Úy, nhớ kỹ ngươi lời nói, muốn tiếp tục đợi tại Đông Phương Phong Địa, nhất định phải đánh lui Xích Luyện Thánh Địa đại quân, nếu không ta cần ngươi làm gì? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ta cần ngươi làm gì? Bàng Thái Úy sầm mặt lại, nhưng giờ phút này chỉ có thể gật đầu. Yên tâm, cáo từ, không tiễn. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Hừ, Bàng Thái Úy. Khương Tử Sơn hừ lạnh một tiếng, mang theo riêng phần mình cấp dưới, cưỡi hạc rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?